Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 32, lây nhiễm, một bên chấp hành đạo diễn nghe Cố Gia Ngươi lời này. Lập tức lấy làm kinh hãi, Cố đạo, lấy nguyên âm thanh, người chung quanh đều hơi kinh ngạc, mấy năm gần đây trong nước có hướng nước ngoài dựa sát vào xu thế. TV tạm thời không đề cập tới. Phim dần dần cũng có lấy nguyên âm thanh mà vứt bỏ phối âm đi nhưng có thể làm như vậy đạo. Diễn, phần lớn đều là đối với tại tham diễn diễn viên lời kịch bản lĩnh có rất lớn lòng tin. Rất nhiều thời điểm thanh âm chương đủ sức để ảnh hưởng một bộ phim bên trong đối với cái này diễn. Viên phát huy, thanh âm sức cuốn hút có thể đủ tăng cường người xem đối với kịch bản ấn tượng. Phối âm diễn viên tầm quan trọng có thể nghĩ. Dù là ngay từ đầu Tôn Khải Minh biết được Giang Sát sẽ tiếng Pháp, mà đem Miss Trương nhân vật này cho nàng nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì muốn lấy nguyên âm thanh, mà chỉ là vì tốt tại hậu kỳ chế tác lúc, phối âm đối đầu khẩu hình, nhưng lúc này Cố Gia Ngươi lại muốn trúng tuyển nguyên âm thanh. Nàng chỉ là người mới, chấp hành đạo diễn không khỏi nhìn Cố Gia Ngươi một chút. Đối với hắn cái này lâm thời hưng khởi quyết định có chút hoài nghi. Chỉ là lời nói vừa nói ra khỏi miệng, chấp hành đạo diễn liền biết mình nói sai. Tại studio Cố Gia Ngươi mới là nói 102, lúc này hắn hoài nghi đối với tính tình cũng không tốt Cố Gia Ngươi tới nói. Đã đủ để làm hắn khó chịu trong lòng, hắn đang muốn mở miệng giải thích, Cố Gia Ngươi lại đầu cũng không có chuyện. Cho nên ta là đạo diễn, vẫn là ngươi là đạo diễn đâu. Chung quanh không có ai còn dám lên tiếng. Cố Gia Ngươi sắc mặt mới dịu đi một chút. So thủ thế, ra hiệu thợ quay phim tạm dừng về sau. Hắn đem vừa mới Giang Sát niệm lời kịch đoạn ngắn đổ trở về. Trong tai nghe nàng âm điệu rất đẹp, vận vị độc đáo, đem Paris lai lịch êm tai nói. Phối hợp mặt của nàng. Cho người ta một loại nghe nhìn bên trên hưởng thụ cảm giác. Thanh âm của nàng không có vấn đề, nhưng là trực tiếp lấy nguyên âm thanh cũng không tính hợp cách trừ ra hiện trường tạp âm bên. Ngoài, ánh mắt của nàng bình tĩnh, ngữ lệch hơi lạnh, dù là mặt mỉm cười, lại cho người ta một loại cao lạnh cảm giác. Nếu như chỉ lấy thị giác hưởng thụ mà nói, không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng Cố Gia Ngươi vẫn đem tai nghe lấy xuống, làm cho nàng tới, trong giọng nói của nàng thiếu một loại nhiệt tình. Giống như chỉ là máy móc cõng lời kịch, đốt không dậy nổi người bên ngoài đối với Paris nhiệt tình. Bố trí ra trong cabin ngồi đầy người, lại thả ở không ít máy móc, dù là mở điều hòa không khí, nhưng đứng trong chốc lát vẫn như cũ là nóng. Giang Sát vừa niệm xong lời kịch. Liền gặp được ghi chép tại trường quay tại hướng nàng vẫy gọi. Nàng hướng Cố Gia Ngươi vị trí đi đến. Đạo diễn, có phải là có lời kịch sai rồi? Giang Sát hỏi một tiếng. Cố Gia Ngươi lắc đầu. Hắn trước kia từng tại nước Pháp học qua một đoạn thời gian chụp ảnh. Đối với tiếng Pháp là có hiểu biết. Tóc của nàng ký âm chuẩn. Lời kịch cũng không có vấn đề. Lần này Miss Trương nhân vật. Là ở trên máy bay giới thiệu Paris, gây nên Uông Thiến Thiến đối với Paris chờ mong, hắn nói vừa xong. Giang Sát liền rõ ràng Cố Gia Ngươi muốn biểu đạt ý tứ. Ngươi là mới nhập hành người mới, Cố Gia Ngươi ánh mắt ở trên người nàng đảo qua, nói chuyện cũng không khách khí, đối mặt ống kính ngươi không có luống cuống, ánh mắt không có trốn tránh. Chấn được chàng từ, là chuyện tốt, nhưng là ngươi lộ ra quá bình tĩnh, ngươi phải hiểu được diễn viên ý nghĩa, là đồ hóa trang vụ, ngươi là kịch bản bên trong người hầu, mà không phải đem nơi này xem như có thể khiến cho ngươi phát sáng sân khấu. Làm nổi bật lên một mình ngươi phong thái, Giang Sát ngẩn người. Muốn lây nhiễm được người khác, ít nhất phải trước điều động cảm xúc. Đem chính ngươi lây nhiễm mới được Cố Gia Ngươi nhìn nàng một đôi lông mày nhẹ nhàng tần lên. Lại nói tiếp, ngươi ngoại hình điều kiện không sai, lại từng bị Trương Tịnh An chỉ đạo qua, hẳn là rõ ràng, muốn tiến một chuyến này, không nên chỉ dựa vào mặt của ngươi mà thôi, giới giải trí người mới bội xuất. Hôm nay Giang Sát Mỹ qua vòng tròn bên trong minh tinh. ngày mai tự nhiên cũng có cái khác xuất chúng người mới. Nếu không cái nào sợ sẽ là lửa cháy đến, cũng chỉ là danh khí tại, mà không có ra dáng tác phẩm. Không lâu dài, hắn phất phất tay, chỉ vào một bên, ngươi ở một bên hảo hảo suy nghĩ một chút, lời kịch làm sao niệm, nghĩ kỹ lại đến đọc cho ta nghe. Cố Gia ngươi vừa nói như vậy về sau. Người chung quanh đều có chút giật mình, hắn dường như đối với cái này mới người đặc biệt coi trọng. Cố ý chỉ điểm nàng ý tứ, đoàn làm phim người đều hướng Giang Sắt nhìn sang, trong lòng đều cảm thấy người mới này có chút may mắn. Phải biết bây giờ trong vòng luẩn quẩn, Cố Gia ngươi mặc dù so ra kém Trương Tịnh An như thế đỉnh tiêm đạo diễn, nhưng cũng có nó địa vị, hắn phiến tử có thị trường của mình, có Cố Gia ngươi danh hào, chính là nhất định phòng bán vé cam đoan. Rất nhiều nhà đầu tư đều vui với đầu tư hắn phiến tử. Trừ nam nữ chủ cùng trọng yếu vai phụ phía đầu tư có xếp vào người tiến tổ quyền lợi bên ngoài. Phần lớn diễn viên lựa chọn vẫn là từ Cố Gia ngươi quyết định. Giang Sắt cái này tướng mạo hợp hắn mắt duyên, tương lai tại Cố Gia ngươi trong phim ảnh xuất hiện mấy lần. Không lo đỏ không nổi. Cảm ơn đạo diễn, Giang Sắt tự nhiên cũng nghe được Cố Gia ngươi lời nói bên trong ý tứ. Nàng Loan Liễu Yêu lui sang một bên, im ắng thở dài, nàng trước đó chỉ là đem diễn kịch xem như một hạng làm việc mà thôi. Ban đầu tiến vào một chuyến này, đều là bởi vì không nghĩ đẩy loạn nguyên bản Giang Sắt nhân sinh. Nghĩ đến có thể có một ngày nếu như chính mình tỉnh lại lần nữa biến trở về Phùng Nam. Nàng cũng sẽ không cho Giang Sắt tạo thành bao lớn phiền phức. Cho nên bởi vì làm cuộc sống của mình không đến mức quá quẫn bách mà lựa chọn làm việc lúc. Nàng đầu tiên tuyển chính là chiếu nguyên bản Giang Sắt tâm nguyện tiến vào trong vòng giải trí. Từ vừa mới bắt đầu bất kể là tại Trương Tịnh An, hành động cứu viện bên trong. Vẫn là về sau vì tiến, làm giả hóa thật đoàn làm phim làm ra hết thảy. Cũng như nàng cùng đới giai nói tới, chỉ là bởi vì nghèo mà thôi, nàng không có lo được lo mất, đối mặt ống kính lúc chỉ là làm tốt bổn phận, không phạm sai lầm, không tranh danh, thế nhưng là Cố Gia ngươi lại một lời điểm ra nàng không có tại kịch bên trong. Nàng từ đầu đến cuối đều là chính nàng, nàng diễn tiếp viên hàng không Miss Trương chỉ là đổi thân đồ hóa trang. Vẫn là chính nàng. Cho dù là phim truyền ra về sau, nàng trong lúc nhất thời có thể bằng vào mỹ mạo ra mặt. Có thể đem đến trừ phi nàng không tiến một chuyến này. Nếu muốn ở một chuyến này lý trưởng thời gian ở lại, nàng liền không thể mỗi cái nhân vật đều là Giang Sắt. Mà không phải kịch bên trong người, Giang Sắt nhíu nhíu mày. Dù là nàng tiến vào giới giải trí ngay từ đầu vì học phí. Nhưng nàng lại cũng không chịu bị người nhìn thành bình hoa. Trong miệng nàng nhẹ giọng nhớ kỹ lời kịch, nhớ tới Cố Gia ngươi lúc trước lời nói. Cũng không để ý chung quanh còn có không ít người, liền tự lẩm bẩm nói lời kịch. Vài câu lời kịch bị nàng đọc thuộc lào lào, lại vượt đọc càng là có thể hiểu được Cố Gia ngươi lời nói bên trong nói tới ý tứ. Nàng niệm lời kịch không có sức cuốn hút. Không thể gây nên người bên ngoài đối với Paris nhiệt tình cộng minh. Nhưng mà cái gì dạng mới là sức cuốn hút? Nàng nhớ kỹ nhớ kỹ. Thanh âm liền dần dần nhỏ giọng chút. Nàng nhớ tới Bùi Dịch. Ngoặc kép chấm chấm. Ta mua xuống trang viên ở vào Mai Nhiều Gram một thôn trang bên trong. Nơi đó trồng đầy bồ đào. Trang viên phong cách lấy ngươi thích màu trắng hệ làm chủ. Dậy sớm đẩy ra cửa sổ. Thiên không đặc biệt lam, phóng tầm mắt nhìn tới đều là vườn nho, hô hấp trong không khí đều mang bồ đào đặc thù hương khí, converter. Lắc mê trang, hết chương.